Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, bí cảnh bí mật. Tác giả, Lão Tư Kích mà ở Đại Tề Quốc cảnh nội, Cát Thành chuẩn bị thừa dịp người khác đều rút lui thời điểm. Đi vào vừa thấy, bất quá liền ở đi vào không đến 100 mét khoảng cách. Hắn liền ngừng ở đường trường. Cái này bên trong tuyến chặt đứt. Những cái đó vốn dĩ hẳn là dùng làm dấu hiệu lộ tuyến lộ. Hiện tại đã là biến thành một cái buồn cười kế hoạch. Bởi vì lúc này này đó lộ tuyến tất cả đều cắt đứt. Lúc này hắn gần chỉ là ở ngoại vi dạo qua một vòng. Theo sau liền cầm điểm tài liệu liền chạy nhanh đi ra ngoài. Mặt khác tìm mấy cái huyệt động bắt đầu rồi hắn nếm thử. Cái này bên trong không ít huyệt động đều có từng bước nhập khẩu. Nhưng là này đó nhập khẩu bọn họ đều rửa sạch quá. Cũng làm hảo dấu hiệu. Nhưng là cái này dấu hiệu hiện tại tới rồi nơi này liền cắt đứt quan hệ. Nhìn dáng vẻ tiểu thông ca nhi sẽ cảm thấy hứng thú. Lúc này liền ở Cát Thành muốn lui ra ngoài trong nháy mắt. Phía sau sinh một tia biến động. Làm một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía sau có một tia biến hóa. Cái này cửa động so phía trước hẹp như vậy một tia. Bất quá đây cũng là xem tiểu loli họa luyện ra bản lĩnh. Cái này tiểu loli album phong ấn. Chính là dùng cao chuyển động album làm người cho rằng chính mình đang ở một cái thế giới. Mà không phải họa bên trong. Muốn phá giải cái này album phong ấn. Trước yêu cầu chính là trước phân rõ. Cho nên ban đầu liền yêu cầu đem cái này album một chút ít biến hóa phân rõ. Chỉ có phân rõ này rốt cuộc là một cái họa, vẫn là một cái chân chính thế giới. Lúc này mới có thể nhằm vào đi phá giải. Mà loại này nhằm vào phá giải, liền yêu cầu cũng đủ nhãn lực. Đúng là bởi vì loại này huấn luyện mới làm hắn hiện tại hiện nay một tia bất đồng. Sau đó hắn liền trực tiếp xông ra ngoài. Căn bản là không có bất luận cái gì dừng lại. Bởi vì hắn biết cái này địa phương rất nguy hiểm. Mới vừa lao ra đi. Cát Thành liền cảm giác được không trung một đạo lệ phong đánh úp lại. Lập tức tiến vào tới rồi nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Theo sau hướng tới nơi xa trốn xa đi ra ngoài. Nơi này rất nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm. Nơi này đầu không riêng gì có tinh quái. Mà cái này thiên động phủ cũng không phải đơn giản như vậy. Chạy đi lúc sau, Cát Thành mới lập tức thối lui đến an toàn địa phương. Mà cái này địa phương nhìn thấy nghe thấy. Hắn lập tức liền dùng truyền âm phù nói cho Lý Thông. Mà lúc này bọn họ cuối cùng là ở cái này địa phương tìm được rồi một cái thứ tốt. Ở tân tân hữu vị bên trong, Lý Thông thu được đồ vật. Nhưng thật ra làm sắc mặt của hắn biến đổi. Không riêng gì cái này Đỗ Bỉ dùng phi kiếm mang đồ tới. Hiện tại Cát Thành cũng đưa tới một cái quan trọng tin tức. Mà cái này quan trọng tin tức bên trong còn có một cái có ý tứ ngoạn ý. Đó chính là cái này Thiên Động Sơn album thác ấn. Có điểm ý tứ. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Theo sau vẻ mặt tò mò nhìn cách đó không xa Sơn. Nếu nói tiểu thuyết manga anime bên trong dùng nhiều nhất ngạnh là cái gì? Không chút nào khoa trương nói. Về cái loại này thật lớn núi non. Hải đảo. Vì xây dựng ra một loại thật lớn mà thần kỳ bộ dáng. Thông thường đều sẽ dùng một loại thủ pháp tới đột hiện ra nó thần kỳ. Đó chính là nó là sống. Đương nhiên này cũng không phải một loại thông dụng thủ pháp. Nhưng là loại này thủ pháp xuất hiện suất rất cao. Đó chính là cái này địa phương là một cái vật còn sống. Mà không phải một cái vật chết. Không phải một ngọn núi. Rất có khả năng là một cái tồn tại sinh vật. Mà mặt khác một bên Đỗ Bỉ đưa tới đồ vật còn lại là càng thêm làm Lý Thông cảm giác tò mò. Một khối tràn ngập tử khí cục đá. Còn có một khối tràn ngập linh khí khối băng. Hơn nữa cái này khối băng phi thường có ý tứ. Thế nhưng rời đi cái loại này địa phương. Còn có thể đủ không ngừng phóng xuất ra hàn khí. Mà ở cái này địa phương. Lấy ra tới lúc sau. Thế nhưng còn ở không ngừng ở đông lạnh chung quanh hết thảy. Mới vừa lấy ra tới, Lý Thông liền cảm giác được chính mình đôi tay đều có điểm chết lặng. Chạy nhanh ném tới phụ cận linh tuyền bên trong. Kết quả còn không có 2 giây, toàn bộ linh tuyền đều bắt đầu kết băng lên. Mà lúc này lão cật hóa mới nhất kiếm đi xuống, đem kia mặt băng phá vỡ, thu hồi tới cái kia băng tinh. Tuy rằng là ném ở trong nước, nhưng là này khối băng lại không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn là như vậy lớn nhỏ, mà loại này khối băng đã là có thể so với pháp bảo. Lý Thông nhìn mắt này ngoạn ý, theo sau một đôi tay nắm cái kia khối băng ném tới một bên. Chính mình còn lại là rút ra cái kia Frostmon, theo sau này đem cái gọi là tà kiếm, thực mau liền trực tiếp cắn nuốt rớt này khối băng. Bất quá lúc này đây cắn nuốt phi thường cổ quái, cũng không phải kia dương đầu trực tiếp ăn luôn hoặc là hấp thụ này ngoạn ý, mà là này khối băng trực tiếp biến thành cùng loại với vỏ kiếm giống nhau ngoạn ý, bao bọc lấy kia thanh kiếm. Theo sau kia lạnh băng thấu xương hàn khí biến mất, mà ở trong tay của hắn, chính mình băng tâm quyết vận hành lên lúc sau, cái này vỏ kiếm liền tuôn ra một trận mát lạnh. Phía trước chính mình đôi tay thượng có điểm khả năng tồn tại tổn thương do giá rét đều biến mất. Lý Thông nheo lại hai mắt, này khối băng tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá từ Đỗ Bỉ tin tức tới xem, cái này khối băng chính là từ Bắc Phong Đài Nguyên bên trong làm ra tới. Này đó bí cảnh một cái so một cái thần bí a. Lý Thông lắc lắc đầu. Này đó bí cảnh hình thành nguyên nhân hắn không biết, nhưng là này đó bí cảnh đại biểu ích lợi, hắn lại là phi thường rõ ràng. Đặc biệt là này đó bí cảnh có khả năng mang đến chỗ tốt, hắn càng là lại rõ ràng bất quá. Nếu là tính thượng này đó bình thường tu chân giả đối này đó bí cảnh khai, phỏng chừng tu chân giả tập đoàn đối này đó bí cảnh lợi dụng suất sẽ bay lên. Mà những người này sẽ bắt được càng nhiều thứ tốt. Bởi vì bọn họ những người này khẳng định sẽ bởi vì cái này cùng huyền thủy môn người đối thượng. Đến lúc đó huyền thủy môn càng nhiều át chủ bài liền sẽ bị buộc ra tới. Có thể thống hợp 4 cái môn phái thật lớn thế lực, chỉ sợ cùng những cái đó cái gọi là môn phái hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa như vậy thế lực có thể nắm giữ cái dạng gì át chủ bài, cái này còn phải xem. Huống chi cái này bên trong khẳng định còn có không ít người nắm giữ mặt khác đồ vật. Bọn họ khẳng định sẽ ở đối phương trưởng thành lên lúc sau, phóng xuất ra chính mình át chủ bài, dùng để áp chế đối thủ. Lý Thông chính là phải đối phương lượng ra loại này át chủ bài. Bởi vì hắn minh bạch, lúc này nếu tình báo quá ít, là không có khả năng biết đối phương thân phận, thậm chí bọn họ tin tức quá ít, chính mình cũng không biết đối phương tiến thêm một bước hành động sẽ tới nào. Nhưng là một khi đưa bọn họ bước ra tới, như vậy liền có thể thông qua này đó tình báo tới phân tích đối phương. Người đều là bước ra tới, nếu các ngươi không muốn ngoi đầu, vậy chớ có trách ta bức các ngươi. Lý Thông một bên âm hiểm cười nói, một bên cười hì hì lấy ra một cái khác vở. Cái này vở thượng ký lục đều là hiện tại cũng không có xác định nội dung, đặc biệt là những cái đó về cái gọi là thiên ngoại tà ma sự tình. Về mấy thứ này giả thiết, Lý Thông nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Chính mình trong sách đầu giả thiết chỉ là căn cứ chính mình yêu cầu tiến hành sửa chữa cùng giả thiết. Nhưng là căn cứ Đại Việt quốc còn có từ cái này Đại Tề quốc bắt được tin tức tới xem, cái này cái gọi là thiên ngoại tà ma có khả năng là tồn tại. Mà ở cái này giả thiết chung, có một vấn đề bị xem nhẹ. Những cái đó cái gọi là thiên ngoại tà ma ở đâu? Nếu nói từ thiên có thể biết được mấy thứ này, lấy hắn tu vi khẳng định là bởi vì hiện cái gì mà hắn có thể tới địa phương, cũng không phải là hiện tại này bang nhân có thể đi địa phương. Này đó cái gọi là thiên ngoại tà ma, khẳng định sẽ có sơ hở. Muốn đào ra mấy thứ này chi gian liên hệ, chính mình còn cần một ít thứ tốt, còn cần một chút chứng cứ. Là thời điểm tới một đợt tiểu thuyết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.